Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 278, khuất nhục. Các dũng sĩ, ngay tại các người chơi nhiệt liệt thảo luận thời điểm, Psylocke đã vẻ mặt kiên nghị thần sắc đứng ra nói, thế giới dưới lòng đất lại đã tới thời khắc nguy nan. Tuyệt đối không nghĩ tới. Nơi này thậm chí có La Cơ Lãng Khai mở mét di sản. Nếu để cho Andrew đạt được La Cơ Lãng Khai mở mét di sản, sự tình nhất định sẽ trở nên một phát không thể thu thập. Hắn hội chinh phục toàn bộ thế giới. Loại chuyện này tuyệt đối không thể để cho bọn họ làm được. Chinh phục thế giới chỉ có chúng ta mới có thể làm. Chúng ta nhất định phải đạt được La Cơ Lãng Khai mở mét di sản. Các dũng sĩ, quá các ngươi có khả năng siêu tập tin tức, điều tra thực nhân ma cứ điểm. Chúng ta muốn đuổi đi người xâm nhập. Vì lão hạ, vì vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, vì chính nghĩa, vì chinh phục thế giới, vì liên minh chó đi tìm chết. Các ngươi nhất định là bộ lạc heo, làm chết ngươi. Tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn có chút hỗn loạn lên. Anh Đào Đại Vương thời gian qua rất khoái nhạc. Trước kia anh Đào Đại Vương, mặc dù là thực nhân ma Đại Vương, thế nhưng sở chiếm cứ cũng chỉ là thế giới dưới lòng đất một ít mảnh đỉnh núi mà thôi. Thế nhưng một cái ngẫu nhiên cơ hội, hắn đạt được một phần tồi khai thác trong truyền thuyết diệt thế đại ác ma La Cơ Lãng Khai mở mét. Di sản. Coi như là ngu dốt dã man huyết tinh tàn nhẫn thực nhân ma Đại Vương. Đại ác ma La Cơ Lãng Khai mở mét danh hào. Anh Đào Đại Vương cũng là nghe nói qua. Vị kia dưới trướng vô số dũng mãnh phi thường ác ma tôi tớ đại ác ma. Tại chinh phục tất cả thế giới dưới lòng đất. Đối với mặt đất thế giới phát ra khiêu chiến. Cơ hồ là lấy sức một mình. Đối kháng tất cả thiên quốc. Đem người đang lúc hóa thành một cái biển lửa. Mà bây giờ anh Đào Đại Vương thậm chí có may mắn đủ khai thác hắn di tích. Loại cảm giác này giống như là hôn vị kia đại ác ma đầu ngón chân đồng dạng. Vô thượng vinh quang a. Đương nhiên anh Đào Đại Vương cũng không phải miễn phí thay Andrew làm việc. Andrew cũng hứa hẹn hắn hội ngăn chặn Winterfell đối với bọn họ này một đám thực nhân ma chèn ép. Đồng thời hội đem mặt khác thực nhân ma địa bàn phân chia cho anh Đào Đại Vương. Mà không ngừng đạt được địa bàn anh Đào Đại Vương. Đang tay xây dựng một cái bàng đại thực người ma đế quốc gia. Mà hắn dã tâm cũng không chỉ có như thế. Đường La Cơ Lãng Khai mở mét di sản bị khai thác sau khi đi ra. Ngươi cho rằng anh Đào Đại Vương sử dụng vô cùng đơn giản đem cái này giao cho Andrew sao? Ha ha, sai, hắn không chỉ giao cho Andrew, còn tốt hơn hảo cảm tạ một chút Andrew, bởi vì đều là kéo Andrew phúc, hắn anh Đào Đại Vương mới có thể có hôm nay uy phong a. Bất quá hắn ngày tốt lành, tựa hồ muốn tới đầu. Đại Vương, Đại Vương. Một đám không có mặc y phục goblin, địa tinh cầu đầu nhân mạnh mẽ xông tới chúng ta phòng tuyến. Tại Andrew thành chủ sau khi rời khỏi không bao lâu một cái không có dương quang sáng sớm. Một cái thực nhân ma chạy qua, đối với anh Đào Đại Vương cao giọng báo cáo. Ngươi nói cái gì? Một đám cái gì? Cởi bỏ cái gì? Anh Đào Đại Vương sững sờ một chút, hỏi nhiều một câu. Một đám không có mặc y phục goblin, địa tinh cầu đầu nhân mạnh mẽ xông tới chúng ta phòng tuyến. Cái kia thực nhân ma lại lặp lại một lần, này đương nhiên không phải là anh Đào Đại Vương gặp quỷ rồi. Mà là các người chơi hàng ngày quen dùng thủ đoạn, vì có thể điều tra rõ ràng thực nhân ma bộ lạc bố phòng cùng binh lực tình huống. Chọn dùng thân thể điều tra sách lược, dù sao đã có. Điểm phục sinh, cùng truyền tống môn, đó là đương nhiên là không sợ chết a. Lẻn vào, không không không, kia quá phiền toái, trực tiếp chết tiến vào chẳng phải hảo. Chỉ cần nhân số quá nhiều, nhất định có thể chạy vào đi. Chạy sau khi đi vào, liền điên cuồng một hồi cắt bỏ. Quay đầu lại thả diễn đàn thượng mọi người sẽ cùng nhau phân tích hảo. Các người chơi tuy nghĩ rất tốt đẹp, nhưng là còn là gặp được vấn đề. Đó chính là không có cân nhắc đến những cái này thực nhân ma thụ lên phòng ngự dùng tảng đá tường. Dù sao cũng là đại ác ma la cơ lãng khai mở mét di sản khai thác hiện trường. Không có khả năng hoàn toàn rộng mở thức. Ngay từ đầu thực nhân ma nhóm trả lại hưởng thụ lấy hành hạ đến chết các người chơi khoái cảm. Thế nhưng đều một lúc sau, chủ yếu là các người chơi không sợ công kích số lần từng đợt càng ngày càng nhiều. Phảng phất không có phần cuối. Mấu chốt nhất là người chơi coi như là bị thực nhân ma giết chết ý định coi như khẩu phần lương thực. Cũng rất nhanh liền sau khi sẽ ở chết hóa thành ma lực. Có cá biệt đầu dùng tốt một chút thực nhân ma, liền nghĩ xuất ra không giết chết người chơi. Thế nhưng cầm bọn họ trói lại phương pháp, ăn sống liền không cần lo lắng bọn họ hội hóa thành ma lực. Chỉ bất quá đương các người chơi phát hiện thực nhân ma ý định. Bọn họ bị thực nhân ma sau khi nắm được, lợi dụng hết thảy khả năng phương pháp đến hoạt động tra tình hình quân địch. Sau đó ló cao, lựa chọn trọng đưa người vật đến, điểm phục sinh, công tác liên tục, trọng đưa người vật đến, điểm phục sinh, công năng, bị các người chơi gọi là nhân vật tạp chết trọng bố trí. Quỷ mới biết là lúc nào gia nhập vào đổ bộ cửa sổ trò chơi. Đại khái là chuyên môn vì cái này đại nội dung nhiệm vụ chuẩn bị a. Bất kể như thế nào, không cần cân nhắc chạy đi cái vấn đề. Các người chơi chơi rất vui vẻ. Ta, một cái bình thường thực nhân ma, thích ăn, uống, ngủ, đánh nhau, gia nhập anh đào đại vương đội hình đã 2 năm rưỡi. Mọi người thân thiết gọi là ta Mỹ Thái Kê. Ta đã từng là một người dũng cảm thực nhân ma chiến sĩ. Bất kỳ dám can đảm khiêu chiến chúng ta, cũng bị ta bóp nát xương cốt. Ta đi theo anh đào đại vương, trải qua vui vẻ giàu có sinh hoạt, thẳng đến ta đi đến một cái vắng vẻ dã thú người thôn trang. Chúng ta đuổi đi nơi này dã thú người, bắt lấy nữ nhi bọn họ cùng lão bà, sau đó cảm thấy quá thúi, không thể ăn. Cầm các nàng toàn bộ đều để cho chạy. Ta cho rằng nơi này sẽ là chúng ta tân cứ điểm. Chúng ta trả lại đào rất nhiều muối đất kiềm. Bộ dạng như vậy đất, đi qua nấu nướng, màu sắc diễm lệ, hương vị tiên mỹ, mùi hương vị ngọt ngào, để ta nhớ tới từng tại xa xôi quê quán. Thế nhưng, đã không có thời gian để ta dư vị những cái này làm cho người ta lưu luyến mỹ thực. Có một đám goblin, địa tinh cùng cẩu đầu nhân đột nhiên xuất hiện ở chúng ta nơi này. Chúng ta không rõ ràng lắm bọn họ là từ đâu. Thế nhưng duy nhất rõ ràng là, bọn họ liền cùng người điên, hội thân thể trần truồng hướng phía chúng ta nơi này công kích. Bọn họ không e ngại tử vong, thậm chí khao khát tử vong. Mỗi khi bị chúng ta bắt lấy thời điểm, bọn họ sử dụng tự sát. Chính là loại kia như là bọt biển đồng dạng đột nhiên tiêu thất tự sát. Mà một khi để cho bọn họ vọt tới chúng ta tảng đá bên trong tường vây. Bọn họ sử dụng chạy loạn khắp nơi. Từng lều vải đều muốn chạy vào đi nhìn một chút. Căn bản cũng không cầm chúng ta để vào mắt. Nhìn xem bọn họ thân thể trần truồng. Toàn thân mosaic bộ dáng. Ta liền có một loại từ trong đáy lòng thăng lên bực bội cảm giác. Chúng ta trước tiên khởi xướng phản kích, chúng ta giết chết những người xâm nhập đó, hoặc là bắt cóc bọn họ. Thế nhưng vô dụng, đường chúng ta chỉ cần trợn mắt mở mắt, lại là vô cùng vô tận thân thể trần truồng mosaic người xâm nhập. Ta đem hết toàn lực, bắt lấy một cái người xâm nhập, đồng thời hỏi bọn họ vì cái gì muốn đối xử với chúng ta như thế. Bọn họ chỉ sợ nói. Ngoạn tào, các ngươi mô hình rất thật. Ta giết chết cái kia mosaic người xâm nhập, đồng thời chân tâm hy vọng có thể rời đi địa phương quỷ quái. Có lẽ là ta cầu nguyện có hiệu quả, những thân thể trần truồng đó mosaics người cuối cùng không có lại xuất hiện. Chỉ bất quá làm như ta vài ngày sau, tại tuần tra canh gác thời điểm, lại thấy được trong tầm mắt, những thân thể trần truồng đó người xông lại thời điểm. Cái ngày đó, ta rốt cục tới hồi tưởng lại, đã từng một lần bị bọn họ sở chi phối kinh khủng. Còn có bị cầm tù tại lồng chim bên trong kia phần khuất nhục. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.